Con đường bá chủ, chương 760, Hắc Chư tìm đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hành tê ngưu là loại hung thú thời thượng cổ, mặc dù không phải thần thú nhưng chiến lực tuyệt đối không kém bán thần thú. Quan trọng là loại hung thú này tinh thông cả bốn thuộc tính kim, mộc, thổ và hỏa, tư sức đáp ứng điều kiện của chủ nhân dị phong. Quả nhiên sau khi giao huyết mạch của tứ hành tê ngưu cho Mộng Chi Tiên, một lát sau Lạc Nam đã nhìn thấy nàng quay trở lại. Hiển nhiên giao dịch hoàn tất, huyết mạch tứ hành tê ngưu đã vào tay người cần đến. Tiến vào khán phòng, Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra dị phong. Vù vù vù, trong lúc nhất thời, tóc cùng áo choàng của đám người bay múa, từng ngọn gió cuồng bạo quét ngang căn phòng, phong thuộc tính nồng đậm đến cực điểm, ánh mắt của Lạc Nam cùng tam nữ nhìn chằm chằm vào vật trong tay Mộng Chi Tiên. Lượng Thiên Vân Phong, đây là một loại dị phong có hình dạng như đám mây trong suốt, do vô số tia phong tiên lực ngưng tụ mà thành, bồng bềnh trôi nổi hết sức thanh nhã. Dị phong có hình đám mây, Đình Manh Manh hứng thú tràn đầy. Lượng Thiên Vân Phong, có thể gia tăng tốc độ cho chủ nhân khi thi triển thân pháp, một bước có thể ước lượng trời cao. Mộng Chi Tiên cười nói, đem dị phong đưa cho Lạc Nam. Dị phong này vẫn chưa có linh trí, hình dạng đám mây chính là bản thể của nó sau khi đã bị cầm giữ, phong tiên lực tinh khiết vô cùng. Đa tạ Mộng Chi Tiên tử, Lạc Nam hài lòng thu hồi dị phong, hài lòng tràn đầy gật gật đầu. Có lượng thiên vân phong kết hợp bát hoang hoành thiên viêm, bật tốc môn chân đạp huyễn quang vô cực. Trừ khi tiên vương xé rách hư không, bằng không đừng hòng bắt được Lạc Nam hắn. Lần này đi tham gia náo nhiệt một chuyến, trực tiếp thu được hai loại dị thuộc tính, một kim một phong, lại thêm hỗn độn kim khí cùng tin tức của vĩnh hằng thuộc tính. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chút chuyện nhỏ mà thôi, Mộng gia sẽ cố gắng nhanh nhất có thể thu đủ ba loại dị thuộc tính. Mộng Chi Tiên một lần nữa nhắc lại, hiển nhiên nàng rất để tâm quá trình giao dịch sắp tới với Lạc Nam. Ta chờ tin tốt của các vị. Lạc Nam mỉm cười nói. Mộng Chi Tiên nói thêm vài lời khách khí, không tiếp tục làm phiền Lạc Nam cùng tam nữ, quay người rời đi. Mặc dù vẫn còn rất tò mò thân phận của Lạc Nam cùng mấy nữ. Một người sở hữu toàn đồ khủng bố, một người có được thương vực hiếm hoi, dù là đế nữ nhưng Mộng Chi Tiên cũng không thể không để bụng. Chỉ bất quá nguyên tắc là nguyên tắc, thiên địa hội không được tự ý điều tra thân phận của khách nhân, Mộng Chi Tiên sẽ không phạm phải. Đế nữ cũng khá dễ gần nha, trước đây tỷ còn tưởng người trên thiếu đế bảng đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu chứ. Nhìn Mộng Chi Tiên rời đi, Mộ Sắc Phi than thở nói ra. Đó là do chúng ta có được tiềm lực để nàng xem trọng, không thấy trong mắt đại đa số người ở đây thì Mộng Chi Tiên vẫn là tiên tử cao không thể với sao. Âu Dương Thương Lan cười nhạt nói. Lạc Nam gật đầu, từ lúc Mộng Chi Tiên xuất hiện đến bây giờ. Không ít thanh niên trẻ tuổi vì nàng thần hồn điên đảo. Cũng may bên cạnh hắn không thiếu mỹ nhân, đối với dung mạo của Mộng Chi Tiên mặc dù tán thưởng nhưng chưa đến mức mê muội. Chúng ta đi, cùng Phú Gia tập hợp, trở về Hải Vực Tinh. Âu Dương Thương Lan khoác tay nói. Bên trong khán phòng, truyền tống trận đã xuất hiện từ khi đấu giá kết thúc. Vụt vụt vụt, vứt bỏ áo choàng, bốn người nắm lấy tay nhau, cùng nhảy vào trong truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cung điện, quần hùng tinh. Vô số thân ảnh bất chợt xuất hiện giữa không trung, trong số đó có cả Lạc Nam cùng tam nữ, hiển nhiên tất cả những người có mặt ở đây đều mới từ khán phòng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Không ai biết người nào từng ở phòng nào, cũng chẳng ai biết những kẻ vừa đấu giá được đồ vật khủng bố rốt cuộc là ai. Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan mấy nữ vẫn như cũ che giấu dung mạo, ung dung bình thản hòa vào dòng người. Thương Lan tỉ tỉ. Âm thanh trong trẻo của Phú Nhược Linh kêu lên, rất nhanh Lạc Nam cùng tam nữ đã thấy Phú Nhược Linh với Phú Lão đang ngự không tiến đến. Đấu giá diễn ra suôn sẻ, mọi người có đặt đồ vật ưng ý không? Phú Nhược Linh cười xinh đẹp hỏi xã giao. Lần này quả thật mở mang tầm mắt. So với các loại vật phẩm kia, nội tình của Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta thật không đáng chú ý, Âu Dương Thương Lan làm bộ than thở nói ra. Ngay cả muội cũng kinh ngạc không nhẹ đâu. Không nghĩ đến chỉ là đấu giá quy mô trung tiên giới lại xuất hiện những vật mà ngay cả đại tiên giới cũng phải động tâm. Phú Nhược Linh sắc mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hưng phấn cười nói. Ngay cả tiểu thư của Phú gia như nàng cũng cảm thấy mở mang tầm mắt đấy. Phú tiểu thư, Phú lão, âm thanh chào hỏi vang lên, đã nhìn thấy đám người Hải Yêu Cung, Vô Lượng Hải Các, Đạo Huyền Tông cùng một đám vương cấp thế lực của Hải Vực Tinh tụ hợp. Sắc mặt mỗi một người bọn hắn đều có chút hài lòng, hiển nhiên là ở trong đấu giá đều đạt được đồ tốt. Hải Long Yêu Vương đáy mắt tràn đầy đắc ý, chờ hắn lĩnh ngộ long khí bên trong xương cốt của Kim Dực Long, thực lực sẽ tăng một mảng lớn. Đạo Huyền Kiếm Vương cũng vuốt cằm, hắn từ đấu giá đạt được một môn kiếm kỹ lợi hại, đang hận không thể trở về tu luyện. Hải vực nữ vương cũng là đạt được một môn băng hệ vũ kỹ không tồi, bất quá tự biết mình chênh lệch với Âu Dương Thương Lan, thái độ cực kỳ khách khí không thích khiêu khích như lúc đầu. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó chúng ta sẽ về Hải vực tinh. Phú Nhược Linh hướng đám người gật đầu nói ra, bởi vì các chi nhánh thiên địa hội các nơi cần ở lại hỗ trợ Mộng Gia thống kê thu nhập và lợi nhuận trong lần đấu giá hội này, chưa thể mang mọi người trở về. Không thành vấn đề. Đám người gật đầu tán thành, hiếm lắm mới có cơ hội đến quần hùng tinh một lần, bọn hắn vẫn chưa tham quan đủ. Đi loanh quanh vài vòng, hành tinh này chán chết, đại tỷ ơi lấy phi thuyền chúng ta ra ngoài tinh không dạo một vòng chơi. Đình Manh Manh sắc mặt phụng phịu nhìn Âu Dương Thương Lan nũng nịu. Thấy thế nào? Âu Dương Thương Lan hỏi ý Lạc Nam với Mộ Sắc Phi. Nếu nhị đảo chủ thích thì đi thôi. Mộ Sắc Phi không có ý kiến. Đệ tử cũng cần một chút thời gian yên tĩnh. Lạc Nam cười nói. Âu Dương Thương Lan không tiếp tục nói nhiều, lấy ra chiến tiên thuyền. Bốn người nhảy lên, lao vọt ra khỏi quần hùng tinh. Mặc dù muốn dùng chiến tiên thuyền để quay về hải vực tinh không phải là không được, tuy nhiên tốc độ của nó không thể sánh bằng đại chiến hạm của Phú Gia, số lượng tiên thạch làm nguyên liệu di chuyển cũng không ít, bồng lai tiên đảo chưa giàu đến mức tự chạy trở về thay vì đi chùa của Phú Gia không cần tốn kém. Dạo chơi vài vòng bên ngoài tinh không ở phạm vi lân cận quần hùng tinh thì được. Thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn biển sao lấp lánh như gần trong gang tấc, Đình Manh Manh hai mắt lóe lên tiểu tinh linh. Để tam nữ thoải mái ngắm cảnh, Lạc Nam lại là tìm một gốc trên chiến tiên thuyền im ắng ngồi xuống, ở trong lòng nói ra. Mở vòng quay danh vọng. Keng, vòng quay danh vọng mở ra thành công. Âm thanh của hệ thống vang lên, trước mắt Lạc Nam xuất hiện 6 cái ô quen thuộc. Ô thứ nhất, điểm danh vọng, trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên thêm lượt hoặc mất lượt quay vòng. Ô thứ ba, trung cấp dịch tinh phù, có thể dịch chuyển ngẫu nhiên đến một trung tiên giới bất kỳ. Ô thứ tư, đào hoa dược thủy, gia tăng vận đào hoa cho người sử dụng trong một thời gian, có mỹ nhân hỗ trợ. Ô thứ năm, đế cấp thượng phẩm pháp bảo ngân dạ song thương, gồm có hai thanh trường thương là ngân thương và dạ thương, mỗi một kiện tương ứng với đế cấp hạ phẩm, khi sử dụng cả song thương tương ứng với đế cấp thượng phẩm. Ô thứ sáu, đế cấp thượng phẩm thuật nguyền rủa đinh đầu thất tiễn thư. Ngân dạ song thương và đinh đầu thất tiễn thư chính là đồ tốt. Lạc Nam ánh mắt khóa chặt hai ô thứ 5 và thứ 6. Có vạn giới môn, dịch tinh phù đã không quá cần thiết đối với bản thân, huống hồ Lạc Nam vẫn còn một tấm dịch tinh phù chưa sử dụng. Đào hoa dược thủy thì Lạc Nam vẫn còn một bình, từ khi đạt được đến hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng, có lần muốn dùng để tán tuế nguyệt nữ đế nhưng bị Kim Nhi tạt cho một gáo nước lạnh nên cũng thôi. Duy chỉ có ngân dạ song thương chính là vũ khí mà Lạc Nam nhắm vào để bù đắp cho Âu Dương Thương Lan. Đinh đầu thất tiễn thư lại là một môn thuật nguyền rủa ghê gớm, thu lấy gia tăng thủ đoạn cũng không tệ, nếu ngày sau Mộ Sắc Phi đạt đến hồn đế, nói không chừng nàng có thể thi triển. Thi triển thuật nguyền rủa yêu cầu cực cao, làm không tốt sẽ mất cả mạng sống. Càng đừng nói một môn đế cấp thuật nguyền rủa, phải vạn phần cẩn trọng. Quay đi, Lạc Nam không tiếp tục do dự. Trực tiếp tiêu hao 1 tỷ điểm danh vọng cho lần quay đầu tiên. Keng, thành công nhận thêm một lượt quay. Mũi tên dừng lại ở ô thứ 2. Khoan dùng lượt quay miễn phí, tiếp tục tiêu hao 2 tỷ điểm danh vọng, quay tiếp. Lạc Nam không chút do dự nói. Keng, thành công nhận được đế cấp thượng phẩm pháp bảo ngân dạ song thương. Hệ thống thông báo vang lên. Trúng mánh, tuyệt đối trúng mánh. Lạc Nam cười tâu tuét không khép miệng được. Hắn chẳng ngờ chỉ với lần quay thứ 2 đã ra hàng con hàng đế cấp, đây có lẽ là lần quay may mắn nhất từ trước đến nay. Liệu có nên tiếp tục? Lạc Nam lẩm bẩm, đinh đầu thất tiễn thư hiện tại có lấy cũng chưa thể dùng, nhưng bỏ qua thì tiếc. Sử dụng lần quay miễn phí, tiếp tục quay. Lạc Nam thoáng suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm. Vòng quay danh vọng một lần nữa chuyển động, mũi tên dừng lại ở ô đầu tiên. Keng, điểm danh vọng khấu trừ 10 tỷ. Mã mẹ mày. Lạc Nam buông lời thô tục, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vừa mới đạt được đế cấp pháp bảo, quay sang đã bị trừ mất 10 tỷ điểm rồi, vận khí đến rồi đi như một cơn gió a, không quay nữa. Đóng lại vòng quay, Lạc Nam bực mình quát, ngay cả đế cấp thuật nguyền rủa cũng chẳng cần. Dù sao hiện tại hắn chỉ là ất hồn, thi triển đế cấp thuật nguyền rủa chính là tự tìm đường chết, để ngày sau cũng được. Công tử vẫn còn một lần triệu hoán băng hệ vũ kỹ. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở nói, ta nhớ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam gật đầu, lần triệu hoán băng hệ vũ kỹ này là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sáng lập vũ kỹ. Thần tướng vệ hồn đã được hệ thống nhận định mỗi một tôn thần tướng đã là vương cấp trở lên tùy độ mạnh yếu, nhiệm vụ sáng lập vũ kỹ đủ điều kiện hoàn thành. Tiến hành triệu hoán băng hệ vũ kỹ đi. Lạc Nam trầm ngâm nói ra. Cổ băng đỉnh thủ đoạn công kích vẫn còn đơn điệu, có thêm băng hệ vũ kỹ chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Keng, tiến hành triệu hoán băng vũ kỹ ngẫu nhiên, đếm ngược bắt đầu. Từng tiếng máy móc vang lên trong đầu, Lạc Nam có chút khẩn trương. Bởi vì theo như nhiệm vụ sáng lập vũ kỹ, lần triệu hoán này của hắn sẽ đạt được băng hệ vũ kỹ vương cấp trở lên. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được tôn cấp thượng phẩm vũ kỹ. Băng thiên tuyết địa, Lạc Nam âm thầm gật đầu, tôn cấp thượng phẩm xem như khá ổn, vẫn còn nằm trong khả năng thi triển của hắn. Cũng may không phải đế cấp như vạn kiếm quy tông và thiên thủ quan âm, chỉ có thể nhìn mà không thể xài, toàn thân ngứa ngáy. Với tu vi ất tiên lúc này, nếu thi triển đế cấp vũ kỹ trừ khi Lạc Nam phải kích hoạt vạn cổ bất hủ thân thì cơ thể mới chịu đựng nổi. He he, các mỹ nữ đi đâu mà vội mà vàng? Có hứng thú cùng chư gia giao dịch hay không? Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị quen thuộc truyền vào trong tai khiến Lạc Nam phải giật mình đứng phắt dậy. Một cơn giận vô danh dâng lên trong lòng, Lạc Nam bước ra đầu thuyền. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng một con heo đê tiện mặc nội khố màu hồng hết sức xấu xa, cơ thể mập ú lên đến vài trăm cân, đứng bằng hai chân, nước miếng chảy ròng ròng lơ lửng giữa tinh không, dùng ánh mắt đầy tà dâm nhìn Âu Dương Thương Lan và Mộ Sắc Phi hai nữ. Về phần Đình Manh Manh bị con heo đê tiện không nhìn, nó chẳng có hứng thú với tiểu loli. Thì ra ngươi muốn chọn cái chết. Lạc Nam sát khí dâng trào, cưỡng ép lửa giận trong lòng rít lên từng chữ. Con heo đê tiện này dám chạy trốn quịch mất 5 viên yêu đan của hắn, lúc này còn dám xuất hiện ngăn cản đạo đảo chủ cùng Mộ Sắc Phi, mà ý đồ của nó Lạc Nam còn lạ gì nữa. Lạc Nam mặc kệ con heo đánh chủ ý với nữ nhân nào, nhưng dám nhằm vào nữ nhân bên cạnh hắn phải trả giá đắt. Chư gia dùng tôn cấp công pháp đổi với quần lót của các mỹ nữ thế nào? Quả nhiên, con heo đê tiện buông ra lời thoại quen thuộc của mình. Chết, mà không đợi đến Lạc Nam ra tay, Đình Manh Manh đã phấn chấn bừng bừng lao vọt mà đến. Nàng đang ngứa tay muốn đấm người, con heo lại tìm đến tận cửa. Quả thật đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, bé gái đại chiến heo mập chính thức nổ ra. Cách chương